Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khả Khả sau giấc ngủ dài đã mở mắt thức dậy, đôi mắt đen long lanh tròn xoe nhìn Mi Băng. Chưa đến nơi hả mẹ? Mỉm cười xoa đầu con gái, cô nói. Vẫn chưa đâu con. Vậy khi nào mới tới để con còn gặp ba Đình Long? Đối với Đình Long thì cô mang ơn rất nhiều. Nhờ có anh nên cô mới có ngày hôm nay, cũng như cho cô một cuộc đời mới. Lúc sinh Khả Khả cũng do anh chăm sóc, nên khi anh ngỏ ý muốn nhận Khả Khả làm con nuôi, cô không thể không đồng ý. Ngoài anh ra thì Thiên Trọng cũng muốn làm ba đỡ đầu, cho nên Khả Khả may mắn có đến hai người ba yêu thương. Con nhớ Đình Long đến thế à? Khả Khả gật đầu lia lịa. Không chỉ có ba Long mà còn ba Trọng nữa. Không phải vừa nãy ba Trọng tiễn con lên máy bay à? Sao mới đây đã nhớ rồi? Con không biết, con thấy nhớ hai ba lắm. Đúng là con nít rất ngây thơ, có sao thì nói vậy. Con yên tâm, ba Trọng bận việc, ít hôm nữa sẽ qua đây thăm con. Thật hả mẹ? Mẹ có dối con bao giờ đâu. Khả Khả không giấu được vui mừng mà xà vào lòng của mẹ. Cuối cùng thì máy bay cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cả hai mẹ con ra đến ngoài thì đã có người chờ sẵn. Khả Khả đến ba nào? Khả Khả vừa nhìn thấy Đình Long đã nhào đến ôm lấy anh. Ba Long, Khả Khả nhớ ba lắm. Ba cũng nhớ con. Mi Băng nhìn cả hai chẳng khác gì ba con ruột, chợt lòng cô có chút buồn khi nhớ đến người cũ. Đình Long ôm Khả Khả bồng lên rồi nhìn Mi Băng hỏi. Hai mẹ con có mệt không? Không anh, mà anh bận thế, để tự mẹ con em bắt taxi về được rồi. Sao được chứ, dù bận mấy anh cũng dành thời gian cho Khả Khả chứ. Khả Khả rất biết nịnh mà nói. Khả Khả thương ba Long nhất. Thế còn mẹ thì sao? Con cũng thương mẹ. Đình Long cười nói. Thôi, giờ anh đưa hai mẹ con đi ăn rồi hãy về nhà. Khả Khả muốn ăn gì, ba sẽ đưa con đi ăn. Con thích hamburger, vậy ba đưa con đi ăn. Sau đó cả ba người, hai lớn một nhỏ cùng nhau rời khỏi sân bay. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc. Đình Long đưa Mi Băng cùng Khả Khả đến một nhà hàng Tây để dùng bữa. Cô bé nhìn mọi người xung quanh lạ lẫm thì khá thích thú. Nhất là nhìn thấy những bạn nhỏ trạc tuổi mình đi vào cùng ba mẹ thì hỏi. Bạn đó cứ nhìn con kìa mẹ. Mi Băng nhìn con cười. Tại Khả Khả xinh mà dễ thương nên bạn mới nhìn đó. Cô bé lém lỉnh cười tiết cả mắt. Lúc này phục vụ mang thức ăn ra. Đình Long đưa phần hamburger cho Khả Khả. Món con thích đây. Cảm ơn ba Long. Khả Khả bắt đầu ăn một cách ngon miệng. Đình Long nhìn qua Mi Băng hỏi. Em nghĩ sao về đề nghị trước đó của anh? Đình Long muốn Mi Băng đến bệnh viện của anh làm việc. Thật sự thời gian qua Đình Long có tình cảm với cô, muốn chăm sóc hai mẹ con. Nhưng mà Mi Băng có phần dài chừng, cũng như giữ khoảng cách ở mức bạn bè với anh. Cô cũng tỏ rõ lòng mình, nên Đình Long cũng không ép buộc mà để cô từ từ cảm nhận. Sau khi biết cô có ý định trở về thì anh muốn cô đến chỗ mình làm, nhưng cô nói để suy nghĩ lại. Còn với Mi Băng thì biết Đình Long rất tốt, cũng như là người có ơn với mẹ con cô, nhưng tình cảm thì cô không thể nào đáp trả lại cho anh. Cô từng nói cô không muốn yêu ai, nhưng thật sự trong tận cùng của trái tim vẫn luôn hiện hữu một bóng hình. Giờ nghe anh hỏi, Mi Băng nói. Em sẽ đồng ý với quyết định của anh, nhưng trước hết em phải tìm trường phù hợp cho Khả Khả. Đình Long vui mừng. Việc đó em cứ để anh lo, Thôi em ăn đi, rồi anh đưa hai mẹ con về chung cư. Trước đó My Băng có nhờ Đình Long tìm mua cho mình căn hộ gần trung tâm thành phố để tiện việc cho Khả Khả đi học cũng như công việc của cô. Cảm ơn anh nhiều lắm, mấy năm qua nếu không có anh thì mẹ con em không biết thế nào nữa. Em lại thế, giữa chúng ta đâu cần phải nói lời cảm ơn đó đâu My Băng. Em cũng biết anh đối với em. Đình Long, em xin lỗi. My Băng lên tiếng cắt ngang lời của Đình Long, thấy vậy anh cười ngượng rồi nói. Anh hiểu mà. My Băng cảm thấy áy náy vô cùng. Cô đã từng thử chấp nhận anh nhưng mà không được. Đối với anh cô chỉ xem như người bạn, hơn cả là một người anh trai mà thôi. My Băng cũng biết được Đình Long có gia đình bên Mỹ. Ba mẹ anh sống bên đó nhưng anh lại chọn về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp. Hồi còn bên đó, đôi lần Đình Long đưa cô và Khả Khả đến thăm ba mẹ anh. Họ rất tốt lại gần gũi. Đối với cô và Khả Khả, chẳng khác gì là người thân trong gia đình. Đặc biệt xem Khả Khả như cháu nội, mà con bé cũng gọi hai người là ông bà nội. Sau khi ăn cơm xong, thì Đình Long gọi phục vụ đến thanh toán tiền. Anh bế Khả Khả lên rồi cùng My Băng rời khỏi nhà hàng. Lúc đến cửa, vô tình cô đụng trúng một người đàn ông. Tôi xin lỗi. Lúc này cô gần như sửng sốt thì nhìn thấy mặt người đàn ông đó. Còn Khải Hoàng vốn hôm nay có cuộc hẹn với đối tác ở nhà hàng này, nhưng do anh bận việc đột xuất nên đến hơi trễ, vì vậy có chút vội vàng. Lúc này, nghe giọng người phụ nữ cất lên, anh cứ ngỡ như mình nghe nhầm, vì nó rất giống với Khánh Băng. Đã 7 năm rồi mà anh chưa bao giờ quên được cô. Bây giờ mọi thứ hiện về giống như mới ngày hôm qua. Anh ngây ngốc nhìn chăm chăm về phía My Băng. Chạm phải ánh mắt đó của anh khiến cho cô có phần lúng túng. Đi thôi em. Đình Long bên cạnh lên tiếng nói. My Băng bừng tỉnh vội nói. Dạ. Cô cúi đầu với Khải Hoàng rồi cất bước theo Đình Long. Còn Khải Hoàng vẫn đứng đó nhìn theo. Không hiểu sau khi nhìn thấy cô, anh lại cảm giác thân quen đến như thế. Cũng trong lúc này, từ trong nhà hàng, một người chạy ra cất tiếng gọi. Anh đến rồi. Khải Hoàng quay lại thì nhìn thấy Hải Thoại, anh có hơi bất ngờ khi thấy cô cũng có mặt ở đây. Sao cô lại ở đây? Hải Thoại mặt cứng nhắc khi suốt mấy năm qua, anh đối với cô vẫn lạnh lùng như thế. Song đã quá quen nên cô cũng không để tâm mà nói. Em đi cùng với giám đốc của Thành Đạt. Khải Hoàng nghe vậy cũng không lấy làm lạ, vì Hải Thoại đang làm việc cho Thành Đạt, mà hiện tại anh có hợp tác làm ăn. Ừ, vậy thôi mình vào đi anh. Khải Hoàng sải bước đi vào trong, còn Hải Thoại thì nhìn theo phía sau. Cả hai đi lên lầu rồi vào một phòng. Bên trong có một người đàn ông ngồi chờ sẵn. Vừa thấy Khải Hoàng đã nhanh chóng đứng lên đưa tay ra. Chào giám đốc Hoàng. Khải Hoàng cũng xã giao lại. Tôi xin lỗi vì đã đợi giám đốc Đạt chờ lâu. Không lâu, tôi cũng mới đến thôi, mời anh ngồi. Khải Hoàng kéo ghế ngồi xuống, Hải Thoại liền lấy trà trên bàn rót ra cho cả hai người, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Khải Hoàng mới cất tiếng. Giám đốc Đạt cũng biết cuộc hẹn hôm nay là gì, nên tôi cũng không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn. Tôi biết anh là chủ sở hữu của mảnh đất ở quận 2, nên tôi có nhã ý muốn mua lại, không biết giá mà giám đốc Đạt đưa ra là gì. Ông Đạt là một người kinh doanh, khi biết Khải Hoàng muốn mua đất của mình để xây dựng bệnh viện, thì ông ta đã có suy tính. Thay vì bán đất thì ông ta muốn cùng Khải Hoàng đầu tư hợp tác. Ông ta góp đất, còn việc xây dựng để cho Khải Hoàng. Sau khi hoàn thành thì ông ta cũng có phần trong bệnh viện. Tôi không có gì bán mảnh đất đó, nhưng mà tôi muốn góp vốn với ai? Khải Hoàng có phần không hiểu. Ý giám đốc Đạt là sao? Tôi biết được anh muốn xây dựng bệnh viện, nên thay vì bán đất thì tôi muốn dùng nó để góp vào. Xem như tôi có cổ phần vào trong đó. Sau này cứ theo phần trăm mà chia lợi nhuận. Anh thấy sao? Khải Hoàng có chút bất ngờ trước đề ý của giám đốc Đạt. Mà hiện tại việc xây bệnh viện của anh vẫn còn gặp một số vấn đề. Nếu như giám đốc Đạt đã muốn đầu tư, thì anh cũng không lý do gì từ chối. Nếu giám đốc Đạt đã nói thế thì mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ? thư ký Thoại. Đưa hợp đồng ra cho giám đốc Hoàng xem qua đi. Hải Thoại lấy hồ sơ hợp đồng đã chuẩn bị từ trước đưa cho Khải Hoàng xem qua. Anh liền chăm chú đọc qua hợp đồng. Mọi thứ đều không có vấn đề nên đặt bút xuống ký. Sau đó giám đốc Đạt cũng ký. Hợp tác xem như thành công. Mỗi bên giữ một phần hợp đồng. Lúc này Khải Hoàng nói: mọi việc đã xong, tôi xin phép đi trước vì còn có việc. Hải Thoại liền giữ lại: anh vội thế, ở lại dùng với giám đốc em bữa cơm đã. Giám đốc Đạt cũng nói: đúng đó, anh ở lại ăn cùng tôi bữa cơm rồi hãy đi. Thật sự do tôi đang bận nên hẹn anh hôm khác vậy. Nghe Khải Hoàng nói vậy, giám đốc Đạt cũng không giữ nữa. Vậy hẹn anh hôm khác vậy, tôi đi trước. Khải Hoàng nói xong thì đứng dậy rời đi ra khỏi phòng. Hải Thoại muốn đuổi theo anh, nhưng có giám đốc Đạt ở đây nên không thể tự ý đi được. Chúng ta cũng về công ty đi. Dạ giám đốc. Hải Thoại cùng giám đốc Đạt cũng rời đi ngay sau đó. Lúc này Đình Long đã đưa mẹ con Mi Băng đến căn hộ cao cấp của anh. Mở cửa vào nhà thì Khả Khả đã lấy làm thích thú mà chạy đi xung quanh xem. Nhìn con như thế, Mi Băng liền nói: Khả Khả, con không được đi lung tung. Em cứ kệ con đi, chắc do con còn lạ. Mi Băng nghe vậy thì mặc con nghịch. Cô nhìn Đình Long nói: căn hộ này em rất thích, rộng rãi cũng thoải mái. Cảm ơn anh nhiều lắm, còn tiền em sẽ gửi lại cho anh. Tiền bạc gì, nhà này anh cũng không ở, bỏ không cũng vậy. Giờ có mẹ con em, xem như trông nhà cho anh. Mi Băng có chút bất ngờ. Đây là nhà anh sao? Để mẹ con em ở rồi anh ở đâu? Đình Long cười. Nhà của anh, nhưng anh ở nơi khác em đừng lo. Nơi đây cũng để bỏ trống nên em đừng ngại. Mi Băng có hơi áy náy vì đã nợ anh nhiều, giờ lại còn thêm ân tình này nữa. Cô không biết đến bao giờ mới trả lại cho anh được. Sẵn anh ở lại chơi, rồi dùng cơm với mẹ con em luôn. Đình Long vui vẻ. Vậy anh không khách sáo ké cơm nhà em đâu. Anh này, có nhiều đâu chứ. Nó so gì với những việc anh đã làm cho mẹ con em đâu. Em đó, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Em mà nhắc nữa anh sẽ giận đó. Thôi em không nói nữa. Mà anh trông Khả Khả cho em nha. Em xuống dưới siêu thị mua chút đồ về làm cơm. Hay để anh đi cùng em. Dạ thôi, em đi mình được rồi. Nó ở ngay dưới tầng chứ đâu xa. Ừ, vậy em đi đi. Mi Băng cầm túi sách rồi đi ra khỏi nhà. Cô nhấn thang máy để xuống dưới tầng. Cửa thang máy vừa mở ra thì Mi Băng đã chạm mặt Khải Hoàng ở ngay trước cửa. Cô có hơi kinh ngạc khi thấy anh ở đây. Còn Khải Hoàng thì quên chút giấy tờ quan trọng nên trở về nhà lấy rồi đến công ty. Anh đã mua một căn hộ và dọn ra đây sống một mình trong suốt gần 7 năm qua. Tất cả cũng vì giận bảo anh năm đó giả bệnh để bắt anh đính hôn với Hải Thoại. Chạm mặt cô, anh có phần bất ngờ vì chỉ trong một ngày mà hai người đã gặp nhau đến tận 2 lần. Trước giờ anh rất ít tiếp xúc nói chuyện với ai trong tòa nhà này, nhưng lần này lại khác. Cô cũng sống ở đây à? Mi Băng bừng tỉnh vội trả lời anh. Đúng vậy, mà anh cũng ở đây sao? Tôi ở tầng 5 căn hộ 234, còn cô? Mi Băng không ngờ trùng hợp anh lại ở đối diện nhà mình. Tôi ở căn 235. Vậy chúng ta là hai xóm của nhau rồi. Mi Băng gật đầu cười rồi nói. Thôi, tôi có việc bận đi trước đây. Ừ, chào cô. Mi Băng nói xong thì đi thẳng về hướng siêu thị. Còn Khải Hoàng vẫn đứng đó nhìn theo. Không hiểu sao khi thấy cô ở đây anh lại có cảm giác vui. Hơn nữa khi nói chuyện cùng cô thì thấy rất quen thuộc. Lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, Khải Hoàng nhanh chóng bước vào thang máy rồi nhấn lên trên tầng. Mi Băng lúc này đang đẩy xe để chọn thức ăn và những thứ cần mua. Vừa đi cô vừa nghĩ tại sao Khải Hoàng có nhà lại ở riêng. Vốn muốn tìm hiểu rõ chuyện năm xưa, nên việc anh là hàng xóm của cô cũng không hẳn là một việc xấu. Thanh toán xong thì Mi Băng xách đồ ăn để lên nhà. Chắc là Khả Khả không thấy cô sẽ nhắc cho xem. Tay cầm tận mấy túi đồ nên cô có hơi vất vả khi ấn thang máy. Vừa hay cửa mở ra lại gặp Khải Hoàng. Thấy cô như thế anh liền hỏi. Có cần tôi giúp không? Mi Băng định từ chối nhưng lại đổi ý. Vậy phiền anh xách phụ vào thang máy giúp tôi. Khải Hoàng đưa tay cầm lấy mấy cái túi từ tay cô, rồi mang vào trong thang máy. Vốn phải đến công ty gấp nhưng anh đã nán lại mà đưa cô lên tận nhà. Cửa thang máy đóng lại, bầu không khí cũng trở nên im lặng hơn hẳn. Mị Bằng lúc này lên tiếng. Thật sự xin lỗi vì đã phiền anh, mà anh dường như đang có việc gấp à? Cũng không hẳn, mà đưa cô lên nhà cũng không mất thời gian của tôi là bao. Mà nói chuyện nãy giờ tôi còn chưa biết tên cô. À, tôi tên Mi Băng, còn anh? Mi Băng sao? Ngay cả cái tên cũng có phần giống như cô ấy. Tại sao trên đời lại có người giống người như thế chứ? Mi Băng thấy Khải Hoàng thất thần thì hỏi. Anh sao thế? À, không có gì. Lúc nãy cô hỏi gì tôi à? Tôi hỏi anh tên gì? Tôi tên Khải Hoàng. Nhìn anh cũng lớn tuổi, hẳn đã có vợ con rồi hả? Mi Băng nhận thấy mặt anh có phần trầm xuống khi nghe cô hỏi. Ánh mắt phảng phất chút gì bi ai lắm. Tôi đã có vợ. Lúc này cửa thang máy mở ra, Mi Băng cầm lấy mấy cái túi chuẩn bị bước ra. Cô không quên nói lời cảm ơn Khải Hoàng. Cảm ơn anh nhiều lắm, không có gì đâu. Nói xong Khải Hoàng nhấn thang máy xuống tầng. Khi thang máy đã đóng lại thì gương mặt Mi Băng có hơi buồn. Cô nhớ đến lời nói khi nãy của anh. Cũng đúng. Năm đó hai người họ đã đính hôn, thì đến bây giờ hẳn đã là vợ chồng của nhau rồi. Không ai còn nhớ đến cô nữa. Đình Long thấy cô lâu trở về, thì bồng khả khả định đi xem. Vừa mở cửa ra thì thấy cô đứng ngây người ở cửa, mà hình như cô khóc. Em sao thế? Sao lại đứng đây? Mà em khóc à? Khả khả cũng hỏi. Ai ăn hiếp mẹ sao? Mi Bằng vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt rồi cười nói. Đâu ai ăn hiếp mẹ đâu. Giọt bụi bay vào mắt mẹ thôi. Mà hai ba con định đi đâu à? Thấy em đi lâu quá sợ có chuyện gì nên anh định đưa Khả Khả xuống xem. Tại em mua hơi nhiều đồ nên lâu. Thôi vào nhà đi. Cả ba người cùng nhau vào nhà. Mi Bằng soạn thức ăn ra rồi bắt tay vào nấu nướng. Đình Long thấy vậy cũng đến phụ giúp. Có cần anh làm gì không? Anh ở ngoài chơi với Khả Khả đi, em nấu tí là xong. Khả Khả rất ngoan, tự chơi một mình rồi. Thôi, để em phụ làm cho nhanh. Mi Bằng thấy vậy thì để Đình Long làm phụ mình. Chỉ một lát thì đã xong ba món cơm canh cùng món mặn cũng đã được dọn ra bàn. Mi Bằng tháo tạp dề ra rồi bới cơm ra chén. Anh kêu Khả Khả vào ăn đi. Ừ, để anh gọi con. Đình Long ra phòng khách thì thấy Khả Khả ngồi chơi một mình. Anh đến bồng cô bé lên. Vào ăn cơm thôi con gái. Cuối cùng con cũng được ăn rồi, nãy giờ con đói lắm. Đình Long nhéo mũi cô. Không phải lúc nãy con đã ăn hamburger rồi sao? Nhưng không ngon bằng thức ăn mẹ nấu. Con đúng là biết nịnh mà, nhưng lời này phải nói mẹ nghe mới đúng. Mi Bằng nghe thế thì hỏi. Khả Khả muốn nói gì với mẹ à? Đình Long nhìn Khả Khả ra hiệu. Cô bé thông minh mà hiểu ngay ý anh. Con muốn nói đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất. Mi Bằng cười vui vẻ. Với cô chỉ cần như thế là quá đủ. Vậy con phải ăn nhiều nha. Dạ. Đình Long đặt Khả Khả xuống ghế. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh. Lấy cơm gắp thức ăn cho cô bé xong. Thì anh cũng ăn. Nhìn không khí bữa cơm rất đầm ấm, Đình Long chỉ ước ba người họ sẽ trở thành một gia đình như thế này. Ăn cơm xong thì Mi Băng thay đồ cho Khả Khả vào phòng ngủ. Lúc cô trở ra thì Đình Long vẫn còn ngồi ở phòng khách. Khả Khả ngủ rồi hả? Mi Băng ngồi xuống ghế rồi mới trả lời anh. Chắc hôm nay ngồi máy bay cả chặng dài nên con mệt mới ngủ nhanh vậy. Ừ, em xem nhà còn thiếu gì thì nói để anh mua. Em thấy vậy là được rồi anh. Mai em sẽ tìm trường cho Khả Khả. Anh có người bạn làm giáo viên giữ trẻ. Mai anh sẽ đưa em đến đó xem sao. Cũng gần ở bệnh viện anh. Mi Bằng nghe vậy thì có chút vui vì thuận tiện công việc và đưa đón Khả Khả. Vậy mai anh đưa em đến đó đi. Ừ, thôi em nghỉ đi. Giờ anh về. Dạ. Mi Bằng đứng dậy tiễn Đình Long ra cửa. Chờ khi anh đi rồi cô mới đóng cửa lại trở vào nhà. Lúc này cô mới bắt đầu soạn đồ ra. Cũng không có gì nhiều ngoài quần áo. Sau khi móc đồ vào tủ thì Mi Băng thấy chiếc hộp đỏ ở đáy của vali. Cô không nhớ đây là gì nên cầm lên mở ra xem. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao. Ký ức như ùa về trong tâm trí cô. Ngày mà anh đưa cô đi chọn mẫu nhẫn, rồi đến cái ngày vốn hạnh phúc thì phút chốc lại trở thành một thảm kịch của đời cô. Tất cả mọi thứ đã thay đổi, chỉ trừ chiếc nhẫn vẫn như thế. Chính mắt chứng kiến anh tay trong tay người khác, cô đã tháo chiếc nhẫn và đem cất cho đến tận bây giờ. Nếu không nhìn thấy, có lẽ cô đã quên đi sự tồn tại của nó. Mị Bằng bỏ chiếc nhẫn lại vào trong hộp, rồi cất vào trong tủ. Sau đó cô đến bên giường nhìn ngắm Khả Khả. Có một điều cô không phủ nhận là con cô rất giống anh. Không biết anh có từng nhớ đến mình có một đứa con hay không? Khẽ hôn lên trán của Khả Khả, cô nói. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được trọn vẹn tình thương của cả ba và mẹ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng để con gái mẹ được vui vẻ an yên cả đời này. Do cũng mệt nên sau đó Mi Băng đã ôm lấy Khả Khả mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng xong, định vào gọi Khả Khả dậy để ăn sáng chuẩn bị đến trường thì chuông cửa reo lên. Cô không biết là ai lại đến sớm như thế. Không lẽ là Đình Long? Tại hôm qua anh có nói nay sẽ đến đưa cô đi xem trường của Khả Khả. Mi Băng mở cửa ra thì đúng là Đình Long. Trên tay anh còn cầm theo hai cái túi. Anh đến sớm vậy? Anh cố tình ghé quán mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con đây. Trời, anh mua chi mắc công vậy? Em cũng mới nấu xong. Thôi anh vào ăn sáng cùng mẹ con em luôn. Xem ra anh cũng có lộc ăn quá đó chứ. Mà này anh lỡ mua rồi, em lấy ra rồi ăn luôn đi. Dạ. Đình Long vào rồi thì Mi Băng đóng cửa lại. Lúc này căn hộ đối diện cũng mở cửa ra. Khải Hoàng từ bên trong đi ra. Đáng lẽ anh đã đi nãy giờ, nhưng vừa mở cửa ra thì nhìn thấy người đàn ông kêu cửa nhà cô. Vì vậy anh đã nán lại. Nhìn cô vui vẻ thế kia, hẳn hai người phải có mối quan hệ thân thiết lắm. Không biết sao với ý nghĩ đó trong lòng anh rất khó chịu. Khải Hoàng không thể hiểu được bản thân bị làm sao. Đóng cửa lại rồi anh đi vào thang máy. Lúc này điện thoại đổ chuông. Lấy ra xem thì là số điện thoại ở nhà. Anh liền nghe máy. Bên kia giọng bảo anh cất lên. Khải Hoàng, hôm nay con về nhà nha. Chi vậy mẹ? Hôm nay đám giỗ ba con, không lẽ con không nhớ? Con biết rồi, tan làm con sẽ ghé. Thôi, giờ con phải đi làm. Bảo anh chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại đã tối thui. Đã mấy năm qua rồi mà con trai bà vẫn còn giận bà chuyện năm đó. Cũng vì không muốn con trai đau khổ nhung nhớ mãi về Khánh Băng. Trước cái chết của con dâu cùng cháu nội cũng khiến bà buồn rất nhiều, nhưng mà không thể để con trai suy sụp mãi. Thấy Hải Thoại bên cạnh quan tâm mà tình cảm trước sau như một với Khải Hoàng nên khiến bà cảm động. Vì vậy bà đã làm ra một chuyện sai trái để Khải Hoàng giận bà cho đến tận hôm nay. Cũng vì vậy mà anh dọn ra ngoài ở riêng rất ít khi về nhà. Khi ấy một phần Hải Thoại bên cạnh thỏ thẻ, bà đã nghĩ ra kế giả bệnh nặng. Khải Hoàng là một đứa con hiếu thảo, trước giờ luôn nghe lời bà, nên khi biết mẹ bệnh nặng. Để hoàn thành tâm nguyện, nhìn thấy anh thành ra lập thất ổn định chuyện gia đình, nên đã đồng ý hôn sự với Hải Thoại. Tin tức đó lớn đến nỗi lên cả báo đài. Sau đó khi gần đến đám cưới, chẳng may Khải Hoàng biết được tất cả đều do bà dựng lên, anh đã vô cùng tức giận mà hủy bỏ hôn lễ. Dù không một lời trách móc, nhưng với hành động dọn ra ngoài ở của anh, thì bảo anh tự hiểu con trai đã giận mình thế nào. Bảo anh nhìn căn nhà rộng lớn, nhưng chỉ có một mình thì thở dài. Phải chi ngày đó không xảy ra chuyện, thì có lẽ Khải Hoàng và Khánh Băng đã hạnh phúc. Bà có thể vui vẻ mà ẵm cháu nội rồi. Sau khi ăn sáng xong thì Mi Băng nói với con gái. Hôm nay mẹ đưa con đến trường nha. Khả Khả là một đứa trẻ ngoan, lại rất thích có nhiều bạn bè, nên vừa nghe nói đã cười vui. Đến trường sẽ có nhiều bạn lắm đúng không mẹ? Đúng rồi, vậy Khả Khả có thích không? Dạ thích ạ. Vậy thôi, giờ mình đi nha. Đình Long đưa hai mẹ con Mi Băng đến trường của một người bạn, Đây là trường tư với khuôn viên rất rộng, lại có chỗ cho trẻ con vui chơi, nên vừa vào Khả Khả đã thích thú mà chơi đùa rồi. Khả Khả lại mẹ. Nghe tiếng Mi Băng, cô bé liền chạy đến. Lúc này Đình Long nói, giờ anh đưa em lên gặp bạn anh. Dạ. Mi Băng vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cô rất ưng ý với nơi này. Nó hoàn toàn phù hợp để Khả Khả học. Vào đến một căn phòng thì bên trong có người phụ nữ. Vừa thấy ba người đã đứng lên chào. Anh Đình Long đến rồi à? Ừ, cũng như anh đã nói trước với em rồi. Nay anh đưa Khả Khả đến để xem qua trường. Dạ. Đình Long giới thiệu. Đây là bạn anh tên Ngọc Vi, cũng là chủ ngôi trường này. Mi Băng liền chào. Chào cô, tôi tên Mi Băng, là mẹ của Khả Khả. Ngọc Vi nhìn Mi Băng mỉm cười, sau đó nhìn qua Khả Khả rồi hỏi. Con có thích học ở đây không? Dạ thích ạ. Vậy giờ cô đưa con đi thăm lớp cùng các bạn nha. Ngọc Vi đưa Khả Khả đến lớp mà cô bé sẽ học, còn Mi Băng cùng Đình Long cũng đi theo. Đứng ngoài cửa nhìn con gái hòa đồng vui vẻ cùng các bạn, khiến cho Mi Băng hoàn toàn yên tâm khi gửi con ở đây. Ngọc Vi lúc này bước ra. Khả Khả là một cô bé rất lanh lợi, mới đó mà đã làm quen được hết các bạn trong lớp rồi. Mi Băng mỉm cười nói, con bé rất thích giao lưu kết bạn, mà ở đây mong cô quan tâm chăm sóc cho Khả Khả. Tại từ nhỏ con bé đã quen sống ở nước ngoài, nên có rất nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Ngọc Vi trước đó cũng nghe Đình Long nói sơ qua rồi. Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm. Vậy hôm nay để Khả Khả vô học luôn hay sao? Mi Băng suy nghĩ một lát thì nói, nếu vậy phiền cô rồi. Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Đình Long lúc này lên tiếng, Khả Khả ở đây nhờ em chăm sóc nha. Em với anh đâu phải xa lạ gì, nên anh cứ yên tâm giao con gái cho em. Cảm ơn em. Vậy giờ anh và Mi Băng đi trước, chiều sẽ đến đón Khả Khả. Dạ. Mi Băng trước khi đi không quên vào dặn dò con gái. Con ở đây học chơi cùng các bạn nha, chiều mẹ sẽ đến đón. Dạ mẹ. Hôn lên má Khả Khả một cái, rồi Mi Băng mới rời khỏi lớp học. Lúc này cô và Đình Long đang đi bộ từ trong sân ra cổng. Giờ em định về nhà hay đi đâu? Mi Băng muốn đến bệnh viện của Đình Long để xem qua. Dù sao ở đây cũng là nơi cô chuẩn bị làm việc. Em muốn đến bệnh viện? Ừ, để anh đưa em đi xem qua nơi làm việc. Cả hai cùng lên xe, rồi Đình Long khởi động xe chạy đi. Chẳng bao lâu thì đã đến bệnh viện. Trước đây Mi Băng từng điều trị một thời gian dài ở đây rồi mới sang Mỹ. Công nhận một điều thì bệnh viện của Đình Long rất lớn, đúng chuẩn quốc tế. Vào trong thôi em. Dạ. Cả hai cùng tiến vào trong. Vừa đến sảnh thì mọi người trong bệnh viện đều gật đầu chào Đình Long. Giám đốc. Đình Long trước giờ rất thân thiện nên anh cũng mỉm cười lại. Mi Băng nhận thấy ở đây rất sạch sẽ, trang thiết bị cũng đầy đủ và mới. Đình Long đưa cô vào một phòng. Đây sẽ là nơi làm việc của em. Em xem có cần sửa đổi gì thì nói anh biết nha. Mi Băng nhìn qua một lượt khắp phòng thì rất ưng ý. Vốn là một bác sĩ chuyên về tư vấn thẩm mỹ làm đẹp nên yêu cầu của Mi Băng rất cao. Em thấy như thế là được rồi ạ. Lúc này từ bên ngoài có một y tá hối hả chạy vào. Giám đốc, có chuyện gì sao? Trưởng khoa có việc cần tìm giám đốc. Tôi biết rồi. Y tá đi rồi, Mi Băng mới lên tiếng. Anh cứ lo công việc đi. Em xem một mình cũng được. Vậy em cứ xem đi, có gì không vừa ý thì cứ nói đừng ngại. Anh giải quyết công việc xong sẽ quay lại. Dạ. Đình Long nói xong thì rời đi. Mi Băng ở lại trong phòng một lát cũng đi ra. Cô đi vòng quanh để tham quan. Khi đến khoa nội, lúc ngang qua một phòng bệnh thì Mi Băng có hơi bất ngờ khi thấy bên trong chính là ông Tùng. Trước đây ông đã từng yêu thương cô. Tuy đôi lúc nghiêm khắc, nên khi thấy ông nằm đây, Mi Băng rất lo lắng không biết ông bị sao. Đứng do dự một lúc cuối cùng cô quyết định bước vào. Ông Tùng đã có tuổi do bị tai biến, nên giờ gần như liệt nửa người, chỉ có thể nằm một chỗ chờ người chăm sóc. Do gần đây ông lại có thêm bệnh, nên Hải Thoại đã đưa ông đến đây nhập viện. Cả ngày gần như ông không thấy con gái đến, mọi việc đều giao cho điều dưỡng, cũng như thuê người lo cho ông. Hiểu được con gái bận công việc nên ông Tùng cũng không trách. Chỉ có điều đôi lúc ông cũng cảm thấy buồn và tủi cho thân già. Ông nghĩ sao ông không chết quách đi cho xong chứ sống mà nằm đầy đọa con cái thế này. Giờ khát nước mà ông còn không thể tự mình lấy nước để uống. Ông đúng thật là một người vô dụng. Ông cần gì không ạ? Ông Tùng nhìn đến Mi Băng hỏi. Cô là ai? Con là bác sĩ ở đây. Vô tình đi ngang qua, thấy ông có một mình nên mới vào xem. Chắc là cô là bác sĩ mới đến hả? Sao ông lại biết? Tôi nằm đây không phải ngày một ngày hai, nên hầu như các bác sĩ y tá tôi đều nhớ mặt. Còn cô thì nhìn lạ quá. Dạ, ông nói đúng rồi ạ. Cháu hôm nay mới đến thôi ạ. Phiền cô giúp tôi lấy nước uống được không? Mị Bằng liền lấy nước, rót rồi đút cho ông. Cô nhớ lại trước đây dù có tuổi nhưng ông rất khỏe mạnh. Sao chỉ mới mấy năm mà sức khỏe của ông suy yếu nhanh như vậy? Ông Tùng uống xong nước thì hết khát mà nói. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ông bị gì vậy à? Sao chỉ có mình ông ở đây mà không có người thân vậy? Tôi có đứa con gái, nhưng do nó bận quá nên ít vào đây. Tôi thì bị liệt nửa người do tai biến, nên chỉ nằm một chỗ. Mọi việc trông chờ vào người khác. Nhìn ông nội mà Mi Băng không cầm được nước mắt. Ông Tùng thấy mắt cô đỏ thì hỏi. Cô sao thế? Mà sao tôi nhìn cô thấy quen quá? Quen sao ông? Ừ. Lúc này chẳng hiểu sao, nhìn cô ông Tùng lại nhớ đến Khánh Băng, đứa cháu nội tội nghiệp đáng thương của mình. Kể từ cái ngày đáng lẽ là ngày vui, thì lại hóa thành tang lễ. Tai nạn thảm khốc đã cướp đi đứa cháu gái của ông. Ngày trước cũng là vì lửa mà lấy đi của ông đứa con trai duy nhất cùng con dâu, thì nay lại lấy luôn cả đứa cháu duy nhất. Nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nào ai chịu nổi. Hơn hết, còn cả cháu chắt của ông, cũng vì chuyện đó mà ông đâm ra buồn rầu dẫn đến sức khỏe suy yếu. Và một ngày gần khoảng năm trước, lúc đó ông bị tai biến, dù giữ được mạng sống, nhưng ông lại bị liệt không thể cử động. Nhìn cô làm tôi nhớ đến cháu mình. Vậy cháu ông ở đâu? Nó đã không còn nữa rồi. Nó đoản mệnh chết ở cái tuổi còn quá trẻ. Nhìn ông Tùng nhắc đến mình với vẻ mặt đau buồn, cô chỉ muốn nói cho ông biết cô chính là cháu của ông. Cô vẫn còn sống trên cõi đời. Nhưng mà cô đã kìm lại vì có một số chuyện cô vẫn chưa làm xong nên không thể nhìn lại ông được. Lúc này từ ngoài cửa tiếng giày cao gót vang lên. Tiếp theo là tiếng nói của Hải Thoại. Ba cho người gọi con đến đây làm gì? Con đã nói con rất bận. Khi nào rảnh con mới vào thăm ba được. Hải Thoại là một chàng. Sau đó nhìn thấy Mi Băng thì hỏi. Cô là ai vậy? Sao ở phòng bệnh của ba tôi? À, tôi là bác sĩ ở đây. Thấy ông có một mình nên tôi vào xem thôi. Mà cô là con gái của ông à? Đúng vậy, đây là ba tôi. Cô là con gái của ông. Dù bận đến đâu cũng dành thời gian bên cạnh ông chứ. Người già họ cần người thân bên cạnh mình để không thấy cô đơn. Ờ cái cô này, cô đừng tưởng là bác sĩ rồi muốn nói gì thì nói. Ai nói tôi không đến thì không thể lo cho ba tôi. Tôi đã bỏ tiền thuê người cũng như nhờ y tá ở đây chăm sóc ba tôi rồi. Nên cô đừng lo chuyện bao đồng. Vậy cô có hỏi ông cần gì không? Thôi mệt quá, tôi không biết cô là ai. Thì đừng ở đây lên giọng dạy đời. Mà nhìn cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy. Ở đây không phải tuổi tác mà là cách suy nghĩ. Ông Tùng không ngờ được Mi Băng lại thấu hiểu tâm tư của ông như vậy. Nhưng con gái của ông thì không hề nhận ra. Quá vô tư hời hợt. Điều đó khiến ông rất buồn lòng. Nhưng tất cả đều do ông quá cưng chiều Hải Thoại mà ra. Sau khi con trai mất, ông dành tất cả tình thương cho cô. Bất cứ thứ gì cô muốn ông đều cố gắng làm cho cô. Chỉ duy nhất chuyện để Khải Hoàng cưới Khánh Băng mà cô đã đâm ra oán giận ông rất nhiều. Mi Băng quá hiểu tính tình của cô mình nên không làm bất ngờ. Tôi là người ngoài mà tôi còn thấy tội thấy thương ông. Còn cô con gái nói vậy tôi đành chịu. Cô đi ra khỏi đây dùng tôi cái. Ông Tùng lúc này mới lên tiếng. Hải Thoại, sao con ăn nói như thế? Dù sao đây cũng là bác sĩ. Người ta cũng có lòng tốt thôi. Lòng tốt gì hả ba? Không biết gì mà tỏ ra giỏi dạy dỗ con rồi. Mà ba nữa, con gái mình ba không bênh. Mà đi bênh người ngoài là sao? Ông Tùng nghe thế thì thở dài mà im lặng. Mi Băng cũng không muốn ở lại nữa nên nói. Ông coi nghỉ ngơi, hôm khác cháu đến thăm ông. Giờ cháu xin phép ạ. Ông Tùng nhìn cô rời đi mà cảm thấy quyến luyến, cứ có cảm giác rất quen, không thể lý giải được. Còn ba nữa, ở đây đã có người lo hết rồi nên ba đừng hở ra nhắn gọi con vô. Tại ba nhớ con thôi. Con bận phải đi làm kiếm tiền để lo cho ba, chứ con có ở không đâu. Ba biết rồi, mà ba nói thật, Khải Hoàng nó không yêu con, cho nên con hãy từ bỏ mà tìm hạnh phúc cho mình. Không lẽ con định cả đời này chờ đợi nó sao? Ông Tùng vẫn luôn lo lắng vì chuyện Hải Thoại mãi đuổi theo Khải Hoàng. Lúc đó cả hai đính hôn chuẩn bị đám cưới, ông cũng mừng. Nhưng rồi sau đó Khải Hoàng lại đột ngột hủy hôn. Và ông cũng biết sau tất cả chuyện này đều do Hải Thoại cùng Bảo Anh tạo ra. Thì ông biết giữa con gái với Khải Hoàng là không thể. Ba thì biết gì chứ. Con yêu anh ấy rất nhiều nên không dễ từ bỏ đâu. Mà anh ấy cũng có quen ai đâu chứ. Vì nó không quên được Khánh Băng. Sau này ba lại nhắc đến nó chứ. Đã 5 năm qua rồi, con không muốn nghe đến tên nó chút nào. Con bé cũng không còn mà sao con vẫn cứ ác cảm với con bé mãi vậy? Nó chết thì sao? Cả đời này, con cũng không quên cái thứ vô ơn như nó đã quyến rũ cướp đi Khải Hoàng của con. Mà ba không thấy cả ông trời cũng rất công bằng sao? Loại người như nó đâu được toại nguyện nên mới gặp chuyện ngay trong chính ngày cưới của mình. Ba không thể hiểu được sao con có thể nói ra những lời đó được nữa. Có phải chính ba đã chiều con quá nên mới để con thành ra như thế này không? Ông Tùng nói với vẻ mặt bất lực. Ông thật không biết phải làm sao với đứa con gái cứng đầu của mình. Thôi, ba không cần nói nhiều. Giờ ba cứ yên tâm nằm ở đây. Mọi việc con đã sắp xếp người lo cả rồi. Giờ con phải sang nhà anh Khải Hoàng. Vì bác gái con nói hôm nay dỗ bác trai. Thôi con đi đi. Nói xong Hải Thoại cầm túi sách rời đi. Từ lúc vào đến khi về, cô chưa một lời hỏi thăm sức khỏe của mình ra sao. Ông Tùng nhìn con gái rời đi mà nước mắt lan dài trên gương mặt già nua. Mì Bằng từ sau khi đi ra khỏi phòng ông Tùng thì trong lòng cảm thấy chĩu nặng. Đình Long giải quyết xong công việc trở lại nhìn cô thất thần thì hỏi. Em sao thế? Em không sao. Giờ em có việc nên phải đi. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Thôi khỏi, anh cứ lo công việc đi. Em chỉ muốn đi dạo, mua ít thứ cần thiết thôi. Ừ, vậy em đi đi. Mị Bằng đứng lên cầm lấy túi sách rồi rời khỏi bệnh viện. Cô cứ đi bộ trên đường như thế trong vô định. Từng dòng người tấp nập lướt qua, nhưng cô lại không thể tìm thấy cho mình một nơi để dừng chân. Cô cứ đi trong vô định. Vô tình cô dừng lại trước cửa hàng trang sức. Hình ảnh của quá khứ lại ùa về. Theo thói quen, cô lại sờ lên ngón tay áp út của mình. Sự trống trơn kéo cô về thực tại. Nở nụ cười tự giễu, cô nhanh rời đi. Ghé vào một quán cà phê gần đó, cô gọi cho mình tách cà phê nóng ít đường. Cô thích cảm nhận vị đắng của cà phê. Nó khiến cô tỉnh táo cũng như mùi vị rất giống với cuộc đời của cô. Đưa tay cầm muỗng khuấy lên, mùi hương đặc trưng không lẫn vào đâu được của cà phê xộc thẳng vào mũi. Cô nhẹ nhàng múc một muỗng đưa lên miệng uống, vị đắng trôi dần xuống cổ họng, đúng là rất ngon. Khải Hoàng cùng lúc cũng từ trong quán đi ra, những lúc phiền muộn anh hay đến đây, đơn giản chỉ muốn uống một tách cà phê mà thôi. Giết rồi thành thói quen, anh định trở về nhà thì vô tình nhìn thấy Mi Băng. Anh không ngờ một cô gái như cô cũng có cùng sở thích uống cà phê đen như mình. Chỉ những ai mang theo vết thương lòng giấu kín thì họ mới thích vị đắng của cà phê. Anh thì không nói, nhưng một cô gái trẻ đẹp như cô cũng có tâm trạng đó sao? Cảm thấy tò mò cũng như có gì đó thôi thúc, nên Khải Hoàng tiến đến. Sao cô lại ngồi đây một mình vậy? Mị Bằng ngước lên, có chút sửng sốt khi nhìn thấy anh. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây. Không phiền tôi ngồi xuống chứ? Anh cứ tự nhiên. Khải Hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, mắt anh nhìn chằm chằm vào ly cà phê của cô. Cô cũng thích uống cà phê đen nữa sao? Ừ, mà có gì lạ lắm à? Không, chỉ là tôi cũng rất thích cà phê đen, không ngờ chúng ta cùng sở thích như vậy. Mi Băng nhìn về người đàn ông đối diện. Lúc này nhìn kỹ cô mới thấy được trong sâu thẳm trong đáy mắt anh như chất chứa một điều gì đó. Thời gian trôi qua nhưng anh gần như không hề thay đổi. vẫn dáng vẻ nam tính, mang theo hơi lạnh trên người. Khải Hoàng thấy Mi Băng cứ nhìn mình thì lên tiếng hỏi. Mặt tôi dính gì sao? Mi Băng bừng tỉnh có chút lúng túng. À, không có gì. Mà sao cô lại ngồi đây một mình vậy? Tôi thích yên tĩnh, thêm nữa tôi lại không có bạn bè, nên đương nhiên chỉ có một mình. Vậy còn... còn gì? Khải Hoàng định hỏi về người đàn ông đến nhà cô sáng nay, nhưng rồi anh đã nghĩ lại, vì đó là chuyện của cô. Anh đi hỏi có phải đường đột quá không? Không có gì, chỉ là tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp như cô hẳn phải nhiều bạn lắm chứ. Vậy anh có thấy hoa hồng không? Nó rất đẹp nhưng lại không một cây nào khác muốn đến gần. Anh biết tại sao không? Vì chính những cái gai của nó không chỉ giúp nó phòng vệ còn nhằm che đậy bên trong thật sự của nó. Khải Hoàng nghe cô nói, càng thêm thấy tò mò về cô. Đã có chuyện gì khiến cho một người trẻ đẹp như cô lại khép kín như thế? Thôi, giờ tôi có việc đi trước. Mi Băng lấy tiền ra đặt dưới ly cà phê rồi đứng dậy rời đi. Khải Hoàng cũng đứng lên đuổi theo cô. Cô đi đâu? Giờ tôi về nhà. Vậy để tôi đưa cô về. Có phiền anh không? Không đâu. Dù sao tôi cũng đang muốn về nhà, tiện đường cho cô quá giang. Vậy cảm ơn anh. Khải Hoàng mở cửa xe ra cho Mi Băng, sau đó vòng qua bên cạnh ngồi vào. Thật ra anh không định về căn hộ, đó chỉ là lý do để anh nói với cô mà thôi. Sau đó chiếc xe cũng chạy đi thẳng về hướng trước mặt. Khải Hoàng chạy xe về đến chung cư thì Mi Băng mở cửa bước xuống. Lúc chuẩn bị đóng cửa lại, cô không quên nói. Cảm ơn anh. Khải Hoàng đáp lại. Không có gì. Mà anh không lên nhà à? À, tự nhiên tôi nhớ ra mình có việc nên giờ đi luôn. Cô lên nhà đi. Mi Băng nghe vậy thì đóng cửa lại. Còn Khải Hoàng cũng lái xe đi về nhà. Cô đứng nhìn xe đi khuất thì mới bước vào thang máy. Nhớ lại lúc nãy ngồi trong xe mà cả người cô dường như rất căng thẳng. Cô phải gồng cứng người khi ở gần anh. Cái cảm giác này vẫn giống như ngày trước, dù bây giờ cô đã trở thành một người khác. Mi Băng nhớ lại lúc trên xe có vô tình hỏi anh. Anh sống cùng vợ ở chung cư à? Anh nói với cô như thế. Tôi suy đoán thôi. Tại nhìn anh hẳn là đã có gia đình. Khải Hoàng cười. Đúng là anh đã có gia đình và có vợ. Nhưng ông trời nghiệt ngã đã cướp đi của anh tất cả vào cái ngày đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất. Mi Băng thấy anh im lặng thì nói. Tôi xin lỗi nếu có nói gì không đúng. Không có gì. Tôi chỉ sống một mình thôi, mà cô đã nói đúng vì tôi có vợ rồi. Vậy vợ anh đâu mà không sống cùng anh? Cô ấy ở một nơi rất xa mà không để tôi theo cùng. Mi Băng bắt gặp trong mắt anh đượm buồn, giống như ẩn sau câu nói đó là cả câu chuyện mà anh không hề muốn nhắc đến. Là sao tôi không hiểu? Cô không cần phải hiểu để làm gì, vì nó vốn chẳng phải một chuyện vui. Mi Băng nghe vậy thì không hỏi nữa, nhưng cô hơi thắc mắc tại sao năm đó cô đã thấy anh và Hải Thoại đã đính hôn cơ mà. Thang máy mở ra, cô bước đến căn hộ của mình, quẹt thẻ lên cửa sau đó đi vào trong. Có chút mệt mỏi cô ngồi phịch xuống ghế sofa nhắm mắt lại. Tranh thủ chưa đến giờ đón Khả Khả nên cô muốn chợp mắt một chút. Cũng trong lúc này Bảo Anh đang ngồi ở phòng khách mà trông ngóng ra ngoài cửa. Hải Thoại đã đến từ sớm cũng ngồi bên cạnh. Sao đến giờ mà Khải Hoàng còn chưa về nữa? Chắc anh ấy bận công việc đó bác. Bảo Anh thở dài. Chắc nó không muốn về đây. Không có chuyện đó đâu bác. Anh Khải Hoàng là một người con hiếu thảo nên sẽ không bỏ mặc bác đâu. Tất cả đều tại bác mà ra. Bảo Anh giờ không xen vào chuyện riêng cũng như vấn đề tình cảm của con trai nữa. Dù rất muốn con sớm ổn định chuyện gia đình vì Khải Hoàng đã ngoài 30, nhưng mãi đến giờ dường như con trai vẫn chưa thể quên được Khánh Băng. Thôi cũng trễ rồi, con vào ăn đi. Đợi thêm chút nữa anh Khải Hoàng về rồi mình ăn luôn bác. Lúc này bên ngoài cổng vang lên tiếng còi xe. Hải Thoại vui mừng. Chắc là anh Khải Hoàng, để con ra mở cửa. Bảo Anh cũng vui mà cười. Ừ, con đi đi, để bác kêu người dọn cơm. Hải Thoại đứng lên đi nhanh ra ngoài cổng. Đúng như cô đoán là xe Khải Hoàng. Sau khi chạy vào trong sân, thì anh mở cửa xe bước ra. Hải Thoại đóng cửa lại rồi đi đến hỏi. Sao anh về trễ vậy? Khải Hoàng không quá bất ngờ khi nhìn thấy Hải Thoại ở đây. Anh nhàn nhạt đáp. Tại bận chút công việc. Bác gái trông anh nãy giờ, mình vào đi ai? Hải Thoại tự nhiên đến khoát tay anh, nhưng Khải Hoàng đã kịp tránh né. Mặt Hải Thoại có chút sượng sùng, song sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường rồi theo sau anh. Bảo Anh dưới phòng trở lên thấy con trai thì nói. Cơm nước xong rồi, con và Hải Thoại vào ăn luôn đi. Khải Hoàng đối với mẹ mình có sự xa cách. Dạ. Sau đó cả ba người cùng nhau đi vào phòng ăn. Trên bàn đầy ắp những món mà Khải Hoàng thích. Đây đều do Bảo Anh làm để cho anh. Gắp cho anh miếng thịt gà, Bảo Anh nói. Toàn món con thích, con ăn nhiều vô. Mẹ nhìn con ốm đi nhiều đó. Bộ ăn uống thất thường lắm hả? Khải Hoàng nghe vậy thì chỉ nói. Dạo này công việc có hơi nhiều. Làm gì thì làm, con cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi. Đừng có ham công tiếc việc quá. Hay con về nhà ở đi. Sống bên ngoài có mình không ai chăm sóc mẹ không yên tâm. Hải Thoại bên cạnh cũng nói vào. Bác gái nói đúng đó. Bác cũng có tuổi rồi, ở mình cũng đâu được. Chuyện nhà tôi tự biết thế nào. Hải Thoại nghe thế thì im bặt. Còn Bảo Anh thì nhằm xóa bỏ bầu không khí căng thẳng nên nói. Thôi, hai đứa ăn đi. Đồ ăn nguội mất ngon. Khải Hoàng ăn thêm một chút thì đứng lên. Con ăn xong rồi. Vậy giờ con về luôn hả? Con lên phòng chút. Nói xong Khải Hoàng đi ra ngoài. Bảo Anh lúc này mới nói. Nó vẫn không muốn về đây. Từ từ anh ấy sẽ suy nghĩ lại thôi bác. Bảo Anh nhìn Hải Thoại mà thấy thương lắm. Thời gian qua cô thường xuyên đến thăm trò chuyện nên bà cũng đỡ buồn. Bà chỉ mong Khải Hoàng và cô thành đôi thì bà đã mãn nguyện. Nhưng bà biết chuyện này không thể miễn cưỡng được. Phải chi Khải Hoàng thông suốt mà chấp nhận con thì bác đâu có buồn phiền. Hải Thoại biết Khải Hoàng không yêu mình nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Thay vào đó cô lấy lòng của Bảo Anh. Ngay cả ba mình bệnh còn không đến thăm. Nhưng với Bảo Anh thì cô lại rất tận tình. Cô dành cả thanh xuân chờ đợi nên càng không dễ dàng từ bỏ được anh. Cô làm ra mặt buồn bã mà nói. Chắc giữa con và anh Khải Hoàng có duyên mà không nợ đó bác. Con là một cô gái tốt. Con gái chỉ có một thời. Hay con đừng đợi Khải Hoàng nữa. Đi tìm hạnh phúc cho mình đi. Nhưng mà con lại không thể yêu ai ngoài anh Khải Hoàng hết bác à. Bảo Anh nghe vậy cũng không biết nói gì nữa. Biết không thể thay đổi tâm tư của con trai. Nên bà nhiều lần khuyên Hải Thoại nhưng cô một mực chờ đợi con trai bà. Điều này làm bà cảm thấy áy náy với cô. Dù sao bà cũng mang ơn ông Tùng. Khải Hoàng bước lên lầu, mở cửa phòng ra. Bên trong nào là chữ hỉ đỏ dán trên tường, còn cả hoa hồng, nhưng đều đã khô héo theo thời gian. Anh đi đến ngồi xuống giường, đặt tay lên tấm tờ đáp giường. Trên đó vẫn còn đôi uyên ương được gấp bằng khăn. Tất cả đều do anh chuẩn bị vào ngày cưới của hai người. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng chỉ có cô là mãi không thể nhìn thấy được. Đã 7 năm trôi qua, nhưng anh chưa bao giờ quên được Khánh Băng cùng đứa con bản mệnh của hai người. Anh luôn tự trách vì không bảo vệ được hai người mà mình yêu thương. Chưa một giây một phút nào mà anh không nhớ đến cô. Anh tìm đến công việc chỉ để khỏa lấp đi khoảng trống trong lòng mình. Lúc này anh hướng mắt đến bản sách, nơi đó có tấm ảnh nhỏ. Đi đến anh cầm lên, đó là bức ảnh thiếu nữ cùng nụ cười tỏa nắng. Không ai khác là Khánh Băng. Tấm ảnh này do anh đã chụp trộm cô vào một buổi chiều hoàng hôn. Anh đã rửa và cho vào khuôn đặt trong phòng mình chỉ để dành ngắm cô. Chạm tay lên gương mặt nhỏ ửng hồng mà ánh mắt của Khải Hoàng thoáng hiện sự bi thương. Anh nhớ em lắm. Ở trong phòng rất lâu Khải Hoàng mới rời khỏi. Bước xuống nhà thì thấy Bảo Anh cùng Hải Thoại đang nói chuyện. Giờ con về. Hải Thoại liền giữ lại. Anh ở chơi thêm chút nữa đi. Tôi bận. Hải Thoại nghe vậy thì nói với Bảo Anh. Thôi, sẵn con quá giang anh Khải Hoàng về luôn nha bác. Tại lúc con đến con đi taxi. Hải Thoại có xe riêng nhưng cố tình đi taxi đến để có cơ hội gần gũi Khải Hoàng. Ừ, vậy con đi chung với Khải Hoàng đi. Hải Thoại đứng lên rồi nói. Anh cho em quá giang nha. Khải Hoàng không nói gì mà đi thẳng ra ngoài cửa. Hải Thoại vội vàng chạy đuổi theo. Ra đến bên ngoài thì anh đã ngồi lên xe. Cô vội mở cửa ngồi nhanh vào. Khải Hoàng chẳng nói gì mà lái xe đi. Chưa kịp thắt dây an toàn nên Hải Thoại mất đà mà nhào về phía trước. Khải Hoàng thấy vậy thì nói: "Tôi tưởng cô đã xong." Hải Thoại cười gượng: "Dạ không sao ạ." Khải Hoàng lái xe ra khỏi nhà thì Hải Thoại nói: "Còn sớm, em với anh đi uống cà phê nha." "Tôi không rảnh." Hải Thoại không chịu được thái độ lạnh lùng của anh nên nói: "Sao đối với em anh cứ xa cách thế Khải Hoàng? Điều đó cô phải hiểu chứ." Biết anh trách chuyện cô với Bảo Anh đã lừa gạt nên cô ta đổ toàn bộ cho Bảo Anh. "Tại bác gái bắt em nghe theo thôi, chứ em đâu muốn thế." Khải Hoàng thừa hiểu con người Hải Thoại nên chỉ nói: "Thế sao?" "Dạ, anh phải tin em. Em không hề muốn lừa gạt anh đâu. Em yêu anh là thật. Khánh Băng cũng đã mất rồi. Anh mãi vương vấn thì được gì chứ?" Khải Hoàng đạp phanh thắng gấp. Ánh mắt hiện lên tia sát khí. Hải Thoại vừa nhìn đã thoáng sợ. "Xuống xe." "Nhưng đây là giữa đường mà. Tôi bảo cô xuống xe." Trước tiếng quát lớn của anh, Hải Thoại đành mở cửa xe bước xuống. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Khải Hoàng sau đó lao xe vút đi, bỏ mặc cô đứng ở giữa đường. Hải Thoại dậm chân tức tối: "Khải Hoàng, sao anh dám đối xử với em như thế chứ?" Không còn cách nào khác, Hải Thoại phải bắt taxi để trở về nhà. Mi Băng giật mình thức dậy thì đã chiều. Cô vội sửa soạn để đi đón Khả Khả. Cô vẫn chưa nấu cơm nên cô định đưa con gái đi ăn nhà hàng. Rời khỏi nhà, Mi Băng ra trước chung cư rồi đón một chiếc taxi để đến trường. Đến nơi thì Mi Băng nói taxi đợi mình, sau đó cô xuống xe để đi vào trong trường. Vừa đến cửa, Khả Khả nhìn thấy mẹ đã chạy nhào đến ôm lấy cô. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ." Mi Băng cũng hôn con gái. "Mẹ cũng nhớ con gái lắm. Hôm nay Khả Khả của mẹ học ngoan không?" "Dạ ngoan ạ, con được cô giáo khen nữa, còn quen được nhiều bạn." Cô giáo lúc này đến chỗ Mi Băng nói: "Khả Khả rất ngoan, lại thông minh nữa. Cảm ơn cô giáo rất nhiều, giờ tôi đón Khả Khả về nha." Mi Băng quay sang con gái: "Con thưa cô đi để về." Khả Khả nhìn cô giáo cười: "Thưa cô, con về ạ." "Khả Khả ngoan lắm, hẹn mai gặp lại con nha." "Dạ cô." Sau đó Mi Băng nắm tay dẫn Khả Khả đi ra cổng rồi lên taxi. Lúc này cô hỏi con gái: "Con có thích học ở đây không?" Khả Khả gật đầu: "Dạ thích ạ." Thấy con gái đã thích nghi với môi trường mới, Mi Băng cũng yên tâm hơn. "Giờ mẹ đưa con đi ăn nhà hàng nha." "Có Ba Long đi cùng không mẹ?" "Ba Long bận việc rồi, chỉ có mẹ và con thôi." Vốn lúc đầu Mi Băng muốn đến nhà hàng, nhưng nửa chừng cô lại thay đổi mà đưa Khả Khả đến trung tâm thương mại. Sẵn ăn ở đó rồi cô mua thêm chút đồ cho con gái và cô luôn. Trả tiền taxi xong, Mi Băng nắm tay Khả Khả đi vào bên trong. Cả hai lên trên tầng chọn một nhà hàng rồi đi vào. Cả hai ngồi xuống ghế xong thì cô lấy menu ra xem, sau đó hỏi Khả Khả: "Con muốn ăn gì?" Khả Khả chỉ vào phần mì xào: "Con ăn món này." Mi Băng gọi phục vụ đến mang hai phần mì thêm nước cam cho cô và con gái. Một lúc sau phục vụ đã mang đồ ăn ra tới. Khả Khả có vẻ đói nên lấy nĩa ra ăn ngay. Mi Băng ngồi bên cạnh nhắc nhở: "Con ăn từ từ thôi." Cô bé cười nhí nhảnh: "Ngon quá mẹ." Mi Băng nhìn con gái cười nói: "Vậy con ăn đi." Cô cũng bắt đầu ăn. Lúc này có điện thoại, Mi Băng lấy ra xem thì là của Thiên Trọng. Do chỗ kế bên của hai mẹ con có một bàn khác đang nói chuyện rất ồn nên Mi Băng phải đi đến chỗ khác mới có thể nghe điện thoại được. Trước khi đi cô không quên căn dặn: "Con ngồi yên ở đây không được đi đâu nha. Mẹ lại đó nghe điện thoại của ba chồng con một tí, mẹ quay lại." "Dạ mẹ." Biết con gái ngoan luôn nghe lời nên Mi Băng yên tâm mà đi. Còn Khả Khả vốn đang ăn, đột nhiên cô thấy phía trước mặt có người đàn ông đi qua. Khả Khả nhận lầm là Đình Long nên chạy theo: "Ba ơi, ba." Mi Băng lúc này đang nói chuyện điện thoại cùng Thiên Trọng. Anh gọi cô để thông báo mình chuẩn bị sang. Vậy đầu tháng sau anh sẽ qua đây hả? Ừ, vốn định đi sớm, nhưng ở bệnh viện vẫn có chút việc cần anh giải quyết, nên phải kéo dài đến tận đầu tháng sau anh mới sang thăm em và Khả Khả được. Khả Khả cứ nhắc anh mãi đó. Vậy hả? Mà con gái anh đâu? Cho anh nói chuyện tí. Dạ, con đang ngồi... Mì Băng quay lại nhìn thì không thấy Khả Khả đâu cả. Cô vô cùng lo sợ vội nói. Anh ơi, em có việc nên tắt máy nha. Nói xong thì Mì Băng chạy nhanh đến bàn của hai mẹ con. Cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy Khả Khả đâu cả. Cô sang bàn bên cạnh hỏi thì được chỉ là thấy con cô chạy về hướng phía trước. Mì Băng liền đi theo đó mà kiếm con gái. Lúc này trong lòng cô vô cùng bấn loạn, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt. Khả Khả, con đâu rồi? Cùng lúc này Khả Khả đuổi theo người đàn ông đến một quầy hàng. Khi thấy được mặt thì Khả Khả mới biết đó không phải là Ba Long của mình. Định trở lại bàn đợi mẹ thì cô bé lại không thấy chỗ lúc nãy nữa. Khả Khả sợ mà khóc lên. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mọi người xung quanh thấy một mình cô đứng khóc thì xì xào. Hình như cô bé đó lạc mẹ thì phải. Tội nghiệp quá đi. Khải Hoàng cùng lúc đi tới, anh định vào đây mua chút đồ, nhưng lại thấy một bé gái đứng khóc thì tiến đến gần hỏi. Cháu gái sao lại đứng đây khóc? Khả Khả ngước nhìn anh mếu máo. Con lạc mẹ rồi. Vậy chú đưa cháu đi tìm mẹ có chịu không? Dạ chịu ạ. Khải Hoàng không hiểu sao vừa nhìn thấy cô bé thì đã có cảm giác vô cùng thân thiết. Nhìn Khả Khả lại đáng yêu dễ thương, dù trên mặt nhòe nước mắt. Anh bồng cô bé lên tay rồi nói. Cháu tên gì? Có thể nói cho chú biết không? Dạ cháu tên Khả Khả ạ. Vậy còn mẹ của cháu? Khả Khả nghe hỏi đến mẹ thì dè chừng. Khải Hoàng nhận ra mà nói. Chú hỏi để biết đưa cháu đi tìm mẹ. Khả Khả nghe vậy mới không đề phòng. Thật ra trước đó Mi Băng có căn dặn con gái không được tự ý nói về mẹ cho người lạ nghe. Mẹ cháu tên Mi Băng ạ. Khải Hoàng bừng tỉnh vội bồng Khả Khả đi. Anh hỏi cô bé là lúc nãy lạc mẹ ở đâu. Theo như cô bé nói thì hẳn là ở tầng dưới thì mới có nhà hàng ăn uống. Khi anh vừa đến chỗ thang cuốn thì Mi Băng cũng lên đến. Nhìn thấy Khả Khả đi cùng Khải Hoàng, cô rất kinh ngạc. Song không có thời gian suy nghĩ, cô đã nhanh đến bế lấy con gái vui mừng nói. Khả Khả, con đã đi đâu vậy hả? Làm mẹ lo lắm biết không? Khả Khả là mặt biết lỗi nói. Con xin lỗi tại con thấy Ba Long nên đi theo mà lại không phải. Ba Long đang làm việc sao ở đây được, lần sau không được tự ý đi lung tung nữa biết không hả? Dạ con biết rồi ạ. Khải Hoàng nãy giờ đứng bên cạnh đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Cô bé nhắc đến một người là Ba Long, vậy hẳn họ là một gia đình rồi. Tự dưng trong lòng anh có chút hụt hẫng. Mi Băng lúc này mới sực nhớ đến Khải Hoàng. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, tại tôi thấy cô bé đứng một mình khóc đòi mẹ nên muốn giúp bé tìm mẹ, không ngờ mẹ của bé lại là cô. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm, nếu Khả Khả không gặp anh thì tôi cũng không biết thế nào nữa. Khải Hoàng càng nhìn Khả Khả thì lại càng mến, anh đưa tay nựng má của cô bé. Nói vậy con tên Khả Khả à? Khả Khả ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Tên con rất đẹp. Thế còn chú tên gì? Chú tên Khải Hoàng. Tên của chú cũng rất đẹp. Khải Hoàng mỉm cười. Anh không nghĩ một cô bé nhỏ thế mà đã biết cách nói chuyện vậy rồi. Mì Băng không ngờ con gái mình và anh chỉ mới gặp nhau thôi mà đã thân thiết như thế. Không lẽ đây chính là tình ba con sao? Con đúng là biết cách làm người khác vui đó, lại còn ngoan ngoãn nữa. Mẹ dạy con đối với người lớn phải vâng lời lễ phép. Anh nhìn qua cô rồi nói. Mẹ của con đúng là một người mẹ tuyệt vời. Nhưng sao chỉ có con và mẹ mà không thấy ba? Khả Khả không có ba. Khải Hoàng có chút sửng sốt. Rõ ràng khi nãy cô bé đã gọi ai đó là Ba Long. Sao bây giờ lại bảo không có ba? Anh có chút không hiểu. Mì Băng lúc này lên tiếng. Thôi, giờ mẹ con tôi phải về. Chúng tôi đi trước nha. Khả Khả đưa tay chào. Bye bye chú đẹp trai. Khải Hoàng cười vẫy tay với Khả Khả. Hẹn gặp lại con sau nha. Mì Băng ẵm Khả Khả bước lên thang cuốn để đi xuống dưới sảnh ra về. Lúc này Khả Khả vẫn quay đầu nhìn về Khải Hoàng. Mẹ ơi, chú đẹp trai vẫn còn đứng đó kìa. Kệ chú đi. Khả Khả nghe cô nói thì mặt buồn xo. Cô bé dường như rất thích Khải Hoàng, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. Còn Khải Hoàng vẫn đứng nhìn theo, anh có chút không nỡ đối với Khả Khả. Không còn tâm trạng nên anh cũng ra về. Mỹ Băng lúc này đứng ở cửa trung tâm để đón taxi, nhưng mà không có chiếc nào cả. Đúng lúc Khải Hoàng lái xe từ hầm đỗ ra, thấy hai mẹ con thì dừng lại. Hai mẹ con lên đi, tôi trở về. Thôi, phiền anh lắm, tôi tự đón taxi về được. Giờ này cao điểm nên khó đón xe lắm, cô cứ lên đi đừng ngại. Khả Khả thấy Khải Hoàng thì cười tươi rói. Mẹ, mình lên xe của chú đẹp trai đi. Vừa nói cô bé vừa đưa tay vẫy vẫy với Khải Hoàng. Mì Băng thấy anh nói đúng, giờ này rất khó bắt taxi nên đành miễn cưỡng lên xe của anh. Vào xe rồi Khả Khả bắt đầu nghịch ngợm không yên. Khả Khả, con có chịu ngồi yên không hả? Xe của chú đẹp trai êm quá mẹ, lại còn đẹp. Khải Hoàng vừa lái xe vừa quan sát hai người, nhìn Khả Khả thích thú như vậy trong lòng anh rất vui. Trên môi bất giác nở nụ cười. Cô cứ để con bé tự nhiên, không sao cả. Mì Bằng nghe vậy thì không nói gì nữa. Cô hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Nhìn thấy con gái mến Khải Hoàng, cô có chút lo sợ. Mà lúc này cô mới thấy rõ là con gái mình thật sự rất giống anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Có thai với dượng rể của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.